Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, kẻ ngoại lai. Gắng sức đuổi theo, mang vô cùng xoắn suýt tâm tình, Đường Huyền Minh tại 3 ngày sau đó đạt tới bộ lạc phụ cận. Chỉ hy vọng không có người đến bộ lạc, trên đường đi hắn đều ôm dạng này tâm tình. Nhưng là khi đi đến bộ lạc bên ngoài đất trống lúc, hắn tâm lập tức lạnh hơn phân nửa đoạn. Bộ lạc bên ngoài nguyên bản bị hắn mở ra đến dùng để trồng thực huyết yến mạch ruộng đồng bên trên. Trống rỗng, ngay cả một gốc huyết yến mạch đều không nhìn thấy. Đen nhánh thổ địa bên trên còn có thể nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Toàn bộ huyết yến mạch trồng ruộng đồng tựa hồ bị một mồi lửa đốt. Ta làm thế này nương. Đường Huyền Minh một đôi mắt ẩn ẩn trở nên đỏ như máu. Trong cơ thể thậm chí truyền đến 4 đạo chồng vào nhau long ngâm. Ở phía sau hắn loáng thoáng có một đạo kim sắc chân long tại ngưng tụ. Sau đó lại theo hắn phát động thần thông thần vật tự hồi chớp động. Dị tượng toàn đều biến mất. Đến bây giờ Đường Huyền Minh còn không có mất lý trí là bởi vì hắn nhìn thấy bộ lạc dựng đơn sơ. Tường vây, còn có cái kia một tòa lại một tòa tảng đá tạo dựng phòng cũng không có sụp đổ. Còn có thể nhìn thấy bộ lạc trên không dâng lên lượn lờ khói bếp. Đám kia kẻ ngoại lai còn chưa đi sao? Vậy liền tất cả đều lưu tại nơi này. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Các người tất cả đều muốn cho tỷ tộc bộ lạc chôn cùng. Đường Huyền Minh lực lượng toàn thân phồng lên, lực lượng kinh khủng, chấn động để trên đỉnh đầu hắn thả vân khí đều có chỗ vặn vẹo. Nhưng lại rất nhanh bị thiên phú của hắn thần thông chỗ áp chế. Không lộ mảy may, hắn mang to lớn phẫn nộ đi vào bộ lạc bên trong. Sau đó liền mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói: Đại tráng, ngươi làm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Vào mắt là thân hình cao lớn đại tráng. Đại tráng bắp thịt toàn thân gồng lên. Chính khiêng một cây to lớn gỗ tròn hướng phía trước hành tàu. Nặng nề gỗ thô để hắn mỗi đi một bước đều tại mặt đất lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Khắc sâu hiện ra lực tại đẹp. Loại này nguyên thủy phong cách cùng trần trụi lực lượng cường đại để người rung động. Thấy đến đứng tại bộ lạc trên đất trống Đường Huyền Minh. Đại tráng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Nhiệt tình chào hỏi nói. Đường thúc, ngươi trở về, bộ lạc khách tới rồi. Phụ thân gọi ta đi qua chiêu đãi. Đại tráng lộ ra nụ cười thật thà. Nhưng lời còn chưa nói hết liền bị một cái kiêu căng thanh âm đánh gãy. Động tác nhanh lên một chút, đừng ở cái kia lề mà lề mề, chủ tử vẫn chờ ăn cơm đâu. Đường Huyền Minh thần sắc lạnh lẽo, đáy mắt chỗ sâu có chút nở rộ kim sắc, hướng bộ lạc bên trong ít thêm vài lần, phát hiện bộ lạc bên trong cũng không có huyết tinh chi khí. Tỷ tộc bộ lạc tựa hồ không giống hắn tưởng tượng như thế lọt vào ngoại nhân đồ sát. Chỉ là đãi ngộ y nguyên không tính rất tốt chính là. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại bộ lạc trước một viên to lớn bách thụ phía dưới một vị thân mang cây. Đây quần áo thanh niên nam tử. Vị thanh niên này nam tử trên mặt hơi không kiên nhẫn. Chính liên tục thúc giục đại tráng. Ai, lập tức tới. Cho dù thanh niên nam tử thái độ không thật là tốt. Đại tráng sắc mặt cũng không thấy chút nào phẫn nộ, trên mặt gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, khiêng gỗ thô, hừ thử liền đi, bận rộn bên trong quay đầu cho Đường Huyền Minh lưu lại một câu. Đường thúc, cha ta ở nhà chờ ngươi đấy, ngươi ra ngoài đi săn lâu như vậy không có trở về. Ta rất lo lắng, vẫn luôn nhắc tới ngươi trở về sau muốn cùng ngươi uống bỗng nhiên rượu. Đường Huyền Minh trong lòng căng thẳng, sau đó lại là buông lỏng. Bộ lạc bên trong lương thực cực kỳ chân quý, có thể sẽ không dễ dàng dùng để cất rượu. Vẫn là hắn đi vào bộ lạc về sau, vì trị liệu thương thế, căn cứ đại hoang bên trong dược lý nghiên cứu ra không ít rượu thuốc. đều chôn ở bộ lạc bên trong tộc trưởng phòng phía trước. Bình thường căn bản không biết dùng đến uống, sẽ chỉ dùng để trị liệu một chút nặng nề nội thương. Dùng để lưu thông máu hóa ứ, mà đại tràng hắn trở lại bộ lạc ngay lập tức lộ ra nét mừng. Sau đó liền trực tiếp gọi hắn đi cùng tỷ hổ uống rượu. Thấy thế nào làm sao không thích hợp, nhất là đại tráng nói lời nói là đại hoang bên trong phương ngôn. Cùng Vân Mộng Thành lưu hành ngôn ngữ mặc dù có chỗ tương tự, nhưng càng nhanh càng ngắn ngủi hơn, một chút âm tiết cũng có kỳ lạ biến hóa. Nếu như không phải số thường xuyên tại đại hoang bên trong sinh hoạt, người căn bản nghe không hiểu. Đường Huyền Minh có thể nghe hiểu, là bởi vì nắm giữ tế đàn về sau, hắn tựa hồ trời sinh liền có năng lực như vậy, vô luận đi hướng chỗ nào đều có thể đủ tùy tiện nghe hiểu người khác văn tự. Tuy nói nếu như viết trên mặt giấy, Đường Huyền Minh khả năng nhận không ra, nhưng hắn người nói chuyện, hắn lại có thể trực tiếp nghe hiểu, đồng thời còn có thể kể ra. Vị kia đứng tại bách thụ phía dưới thanh niên nhìn thoáng qua mặc ra thú gió, đầy tớ nhân dân bộc, xem xét chính là đại hoang bên trong thổ dân Đường Huyền Minh. Liền trực tiếp đem ánh mắt rời đi, đại hoang bên trong thổ dân không có gì đẹp mắt, đại tráng cùng Đường Huyền Minh nói chuyện càng là trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Hai cái dã man nhân nói chuyện hắn làm sao sẽ cảm thấy hứng thú. Hiện tại việc cấp bách chính là cho chủ tử của hắn làm bên trên dừng lại đại hoang bên trong đặc hữu thịt nướng. Khoan hãy nói cái này cái tiểu bộ lạc thịt nướng chi pháp còn có chỗ độc đáo của nó. Hương vị tốt hơn ngoại giới nhiều. Phanh phanh, Đường Huyền Minh gõ gõ tỳ hổ phòng cửa đá, phát ra thanh thúy tiếng vọng, như là gõ trên một tấm ván gỗ. Đôi này lực lượng yêu cầu cực cao, là một loại cực kỳ đặc thù rèn luyện pháp môn. Dù sao bộ lạc bên trong cửa đều là thuần tảng đá làm, cứng rắn không tưởng nổi, muốn dùng ngón tay gõ xuất ra thanh âm đến cũng không dễ dàng. Tiến đến, tỳ hổ thanh âm y nguyên nặng nề, hùng hồn mang theo một tia uy nghiêm, chỉ là Đường Huyền Minh không hiểu nghe ra một tia mỏi mệt cùng lo nghĩ. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy thân hình cao lớn tỳ hổ đưa lưng về phía lấy hắn. Chính xuyên thấu qua trong phòng cái kia cửa sổ nhìn xem bộ lạc trung tâm chỗ. Chính là ở đó mới có lượn lờ khói bếp dâng lên. Thân dài vượt qua 2 mét, bên ngoài thân thậm chí mọc ra một chút vảy màu đen lê dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào tỳ hổ dưới chân. Cùng tỳ hổ cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu so sánh, hình thể cùng lão hổ một kích cỡ tương đương lê càng giống là một con husky. Ta đi khoảng thời gian này bộ lạc tựa hồ phát sinh một chút chuyện thú vị. Đường huynh, ngươi về đến rồi. Tỳ hổ tràn ngập ngạc nhiên quay đầu, nhìn xem một thân đơn giản gia thú trang phục Đường Huyền Minh. Từ đáy lòng hưng phấn, một đôi mắt sáng tỏ lạ thường, nhưng rất nhanh, tốt giống nghĩ đến cái gì trong mắt của hắn lại ảm đạm xuống. Ta trở về. Bộ lạc chuyện gì xảy ra? Phát sinh rất nhiều chuyện, rất nhiều. Tỳ hổ chỉ bộ lạc trung tâm, thần sắc ảm đạm, nhưng rất nhanh lại giữ vững tinh thần đến, mang theo hưng phấn hỏi, ngươi lấy được điểm tinh pháp môn sao? Hỏi câu nói này thời điểm, tỳ hổ vận dụng Đường Huyền Minh truyền thụ nội công bên trong thiên lý truyền âm. Tuy nói thanh âm trên thực tế nhiều nhất chỉ có thể tại 2 mét bên trong truyền bá, nhưng không cần há mồm, trực tiếp dùng nội lực đem thanh âm truyền đến người khác trong lỗ tai, đã coi là một loại cực kỳ năng lực đặc thù, coi là một loại đặc thù dị năng. Bộ lạc bên trong luyện tập nội công phần lớn người đều nắm giữ năng lực này, đối với đi săn rất hữu dụng. Đường Huyền Minh thần sắc không thay đổi, từ cửa trong đất đào ra một vò rượu thuốc, bày ở tỳ hổ trên bàn đá, miệng bên trong cùng tỳ hổ trò chuyện việc nhà, vụng trộm lại tại dùng thiên lý truyền âm cùng tỳ hổ giao lưu. Bộ lạc tình huống rất không thích hợp, hắn đã nhận ra. Hoa Khôi,